Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1026, xin mời đi theo ta. Ngay tại hắn hoang mang thời điểm, mỹ lệ nữ tử áo trắng lại đem hắn kéo lên, bắt đầu ở trên thảo nguyên chạy, bốn phía có trắng noãn bầy cừu, bầu trời có bầy nhạn bay qua. Truyền đến kêu khẽ thanh âm, ấm áp gió thổi tới, thảo nguyên nổi lên gợn sóng, mùi thơm ngát vào mũi, thật sự là một cái thiên đường a. Nam nhân trẻ tuổi cảm thán nói, như vậy, người nguyện ý cùng ta vĩnh viễn tại nơi này sinh hoạt a. Toàn thân áo trắng, tiếu dung như thiên sứ lữ cơ hỏi, nam nhân trẻ tuổi chỉ cảm giác đầu có chút u ám. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng, bọn hắn tại nơi này thành lập xào huyệt ân ái, vô ưu vô lự, cuối cùng một tia hoang mang, cũng bị nam nhân trẻ tuổi quên sạch sành sanh, bọn hắn sinh con dưỡng cái, không tranh quyền thế, bọn hắn vẫn luôn rất vui vẻ, thẳng đến lữ cơ thọ hết chết già kia một ngày, nam nhân trẻ tuổi ngồi tại bên giường của nàng, cầm tay của nàng. Bi thương rơi lệ, nức nở nói, đừng nóng vội, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Lữ cơ nhắm mắt lại, cái này một ngày rất nhanh liền đến. Cao tuổi nam nhân nằm ở trên giường, hơi thở mong manh, cả sảnh đường con cháu quỳ gối trước giường của hắn, nghẹn ngào khóc lóc đau khổ. Hắn phảng phất nhìn đến tuổi trẻ nữ tử áo trắng, tại hướng hắn khẽ ngoác một cái. Hắn lộ ra hạnh phúc mỉm cười, cũng đưa tay ra, con mắt chậm rãi nhắm lại, ngả vào nửa không trung tay, cũng đột nhiên rớt xuống. Không biết qua bao lâu, nam nhân trẻ tuổi lại một lần nữa tỉnh lại, đầu hắn bất tỉnh não trướng, nhìn đến một trương quen thuộc mỹ lệ gương mặt, nữ tử áo trắng lúm đồng tiền như hoa. Tiểu Phong, ngươi làm sao lại tại nơi này ngủ thiếp đi a? Sẽ lạnh, oanh, nam nhân trẻ tuổi trong đầu ầm vang, to lớn sợ hãi nổ tung. Hắn nhớ tới, thành rõ ràng đất sở nhớ lại. Chuyện như vậy, hắn đã trải qua hai lần, đồng dạng cả một đời. Ta đã vượt qua hai lần. Hắn lẩm bẩm nói, nữ tử áo trắng căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Liền lôi kéo hắn tại trên thảo nguyên bắt đầu chạy. Bốn phía có trắng noãn bầy cừu, bầu trời có bầy nhạn bay qua, truyền đến kêu khẽ thanh âm, ấm áp gió thổi tới, thảo nguyên nổi lên gợn sóng, mùi thơm ngát vào mũi, cảnh tượng giống nhau, lại một lần lặp lại. Lần này, nam nhân trẻ tuổi không có cảm thấy đặt mình vào thiên đường. Chung quanh duy mỹ hết thảy, đều để tâm hắn kinh run rẩy. Mặt không có chút máu, như rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh buốt. Như vậy, người nguyện ý cùng ta vĩnh viễn tại nơi này sinh hoạt a? Lữ cơ cười một tiếng, nam nhân trẻ tuổi chỉ cảm giác dùng mình. Quát, không nguyện ý, ta không nguyện ý, nhưng mà, thân thể của hắn căn bản cũng không nghe hắn sai xử. Hắn lần nữa cùng lữ cơ tại nơi này chúc tạo xào huyệt ân ái. Sinh con dưỡng cái, cho đến tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là một lần khác bắt đầu. Hắn mở to mắt, nhìn đến khuôn mặt như thiên sứ, lại như thấy nhất dữ tợn xấu xí nhất ác ma, giống như nổi điên phi nước đại, muốn thoát đi cái này vô hạn vòng lặp vô hạn, nhưng mà vòng quay vận mệnh chuyển động, hắn không cách nào thoát đi. Chỉ có thể một lần lại một lần đi cùng hiện thực này bên trong thầm mến thật lâu nữ tử kết hợp. Từ từ, hắn đối nữ tử này sinh ra chán ghét, lại từ chán ghét biến thành sợ hãi. Cuối cùng, hắn tuyệt vọng, như vậy, người nguyện ý cùng ta vĩnh viễn tại nơi này sinh hoạt a? Lữ cơ hỏi, ta nguyện ý, hắn chết lặng nói, lữ cơ trải qua vô hạn vòng lặp vô hạn cơ bản đồng dạng. Duy nhất có khác biệt, chính là đối tượng, nàng đối tượng, là Nguyệt Bình Thiên. Trong hiện thực, mọi người phát hiện nam nhân trẻ tuổi không có động tĩnh. Đúng là cũng biến thành rất lữ cơ đồng dạng. Ngươi đến cùng đem bọn hắn thế nào? Có người giận dữ hỏi Lăng Vũ. Lăng Vũ thưởng thức bên trên đồ ăn. Thản nhiên nói, ta đã nói với hắn. Hắn tự tìm đường chết. Để bọn hắn tỉnh lại. Bọn hắn không tỉnh lại nữa. Lăng Vũ để đũa xuống. Yêu Nhã lau miệng. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bọn hắn tỉnh không đến. Ngươi cũng đi không được. Hai người đồng bạn đem Lăng Vũ cùng Vân Nhu vây lại. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, nương theo lấy từng đạo trầm muộn tiếng vang. Những người này bay tứ tung ra ngoài. Và sụp từng tòa kiến trúc. Trong chốc lát, loạn thạch bay tán loạn. Tiếng kêu sợ hãi chập trùng. Bọn hắn không chết. Tổn thất lời nói, để bọn hắn bồi. Lăng Vũ nói, tại hư không trung phác họa ra mấy cái ký hiệu, dung nhập hư không, hóa thành quy tắc chi lực. Nếu như bọn hắn không nguyện ý, liền sẽ chết đi. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi bay ra ngoài kia mấy người, có vẻ như là thiên hoang trong thành nổi danh con em quý tộc a. Còn có trong tiệm, Lữ gia Lữ Cơ cùng Chu gia Tuần Gió đều giống như choáng váng đồng dạng. Không nhúc nhích, tựa như đã mất đi linh hồn. Lại có người dám động bọn hắn. Đại khoái nhân tâm ha. Ngày bình thường những người này thật mẹ nó phách lối. Xuyệt, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chờ một chút, cái kia tóc vàng nam nhân không phải liền là. Cái kia xé rách thiên hoang thành cấm bay quy tắc người a. Tựa như là, hiện tại thiên hoang thành phát sinh náo động. Ngoài thành man thú đã mất đi cấm bay quy tắc trở ngại. Đều từ không trung xâm lấn. Quân bảo vệ thành phân thân thiếu phương pháp. Ngoặc kép, Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới ta vô ý tiến hành. Cho nơi này mang đến phiền toái không nhỏ. Mỹ thực cũng hưởng thụ qua. Liền đi đền bù một cái đi. Mấy thân ảnh lại tại lúc này giáng lâm. Ngăn cản Lăng Vũ đường đi. Bọn hắn người mặc sâm nghiêm giáp trụ. Khí tức khiếp người. Vũ khí trong tay các hiển phong mang. Giáp trụ cùng binh khí bên trên. Khắc rõ cổ lão mà phức tạp phù văn. Mang theo quy tắc chi lực. Đối phòng ngự cùng công kích hiệu quả. Có to lớn tăng cường. Chúng ta là quân bảo vệ thành. Đến đây đưa ngươi bắt giữ. Ngươi nhưng biết ngươi tạo thành nguy hại. Đến cỡ nào nghiêm trọng. Cầm đầu cao lớn nam nhân trầm giọng quát. Khí thế lăng lệ. Băng lãnh dưới mũ giáp. Ánh mắt lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Lăng Vũ sắc mặt như thường. Đột nhiên hỏi. Ngươi tên là gì? Cầm đầu thống lĩnh nhíu mày. Nhưng vẫn là hồi đáp. Lỗ Bản Vi. Thế nào? Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Tốt, Lỗ Bản Vi, mang ta đi bạo loạn chi địa. Ta dẫn xuất sự tình. Ta sẽ đều giải quyết. Lỗ Bản Vi cười lạnh một tiếng. Ngươi giải quyết? Ngươi giải quyết như thế nào? Ngươi biết không biết? Tình huống nhanh không kiểm soát. Quân bảo vệ thành cơ hồ toàn bộ điều động. Đều không thể ức chế cỗ này man thú bạo loạn. Bọn chúng kiềm chế đã lâu, lần này bộc phát, liền như là dòng lũ vỡ đê, thế không thể đỡ. Lăng Vũ có chút không kiên nhẫn, nói, ta cuối cùng nhắc lại một lần, mang ta đi. Lỗ Bản Vi kiên nhẫn cũng đạt đến cực hạn, phất phất tay, đem hắn bắt giữ. Mấy người đồng loạt xuất thủ, có đao quang sáng lên, hóa thành đao đạo chư thiên. Cũng có kiếm quang phất phới, diễn hóa xuất một cái kiếm đạo thế giới. Còn có hư không vặn vẹo, đây là không gian chi đạo. Quân bảo vệ thành bên trong mỗi một người, đều 10 phần bất phàm. Tại một cái nào đó hoặc nhiều cái trên đường tạo nghệ cực cao. Lăng Vũ gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Chợt cong ngón búng ra, một đạo mảnh khảnh kim quang bắn ra. Quán xuyên đao đạo chư thiên, xé mở kiếm đạo thế giới, đem tất cả thế công đều tùy tiện hóa giải. Một đám quân bảo vệ thành nửa quỳ trên mặt đất, không dám tin,